Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo, chương 146, chương 146, chờ. Cây chổi, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. La Đường theo mép nhanh như tia chớp tách ra. Hắn tức giận đè ban ra đầu, ngày hôm qua cho ngươi lưu định đoạt làm việc làm xong sao? Như vậy nhiều sinh chữ học biết sao? Dạy ma pháp của ngươi khẩu quyết đều nhớ sao? Biết nhiều ít ma dược tài liệu? Còn đứng ngây ở đó làm gì? Ngươi xem muội muội cũng đang cố gắng đâu. Ngươi ý tốt như vậy đi ra chơi, đi nhà cầu, ngươi đi tiểu hơn. Một hồi cầm ngày hôm qua dạy sinh chữ sao chép 10 lần. Ngươi còn muốn nói điều gì? Sao chép 20 lần? Ban gia lộ vẻ tức giận hồi đi học. La Đường lại chuyển thân, mép đã đi trở về mình gian phòng. À, tốt biết bao một lần cơ hội à, liền đặc biệt bị cái này đứa nhỏ cho phá hư. Trở lại bên bàn đọc sách, La Đường lấy ra gạch đá công nghệ chế tạo tư liệu. Hắn ngồi ở chỗ đó, cẩn thận liếc nhìn, nhưng mà mới vừa nhìn một hồi, hắn liền phát hiện dùng cái này, căn bản không tạo ra gạch, cũng không phải là thiếu nguyên vật liệu, cái này chỉ dùng đất sét cũng có thể đốt chế ra. Còn có thể tăng thêm than đá cặn bã cái gì những thứ khác vật liệu. Chế tạo gạch khối khuôn đúc vậy rất đơn giản, có thể là cái loại đó một lần một khối gạch, cũng có thể một lần cắt kim loại rất nhiều khối. Đốt lò thời điểm, không có than đá, dùng củi cũng được, bảo đảm tốt thế lửa đủ vượng, cũng sẽ không thiêu hủy. Nhưng là trên bản vẽ xây lò gạch, để cho La Đường nhức đầu. Đặc biệt xây lò gạch, lại muốn dùng gạch tới lũy thế, ta đặc biệt phải có gạch, còn tạo lò làm gì? Phần này tư liệu tựa như chính là nói ngươi muốn nung gạch, dùng trước gạch tạo lò gạch. Ngươi hỏi gạch từ nơi nào tới? Lò gạch bên trong đốt à? Nhưng mà lò gạch làm sao làm? Dùng gạch xây à? Vậy gạch từ nơi nào tới? Dùng lò gạch đốt à? Đây là một cái vô hạn tuần hoàn câu trả lời, căn bản là một cái bội bàn về. La Đường suy nghĩ một chút, lại một lần nữa gõ mép cửa phòng. Ngươi làm gì? Ta đang minh tưởng. Mép thanh âm truyền tới. Minh tưởng thời điểm, còn có thể nói chuyện được sao? Ngươi mở cửa, ta có chút việc, chờ một chút, đợi mau 5 phút, mép mới mở cửa ra. La Đường gặp lại mép thời điểm, phát hiện mép tóc tựa hồ mới vừa trải đầu qua. Trên người quần áo vậy, cẩn thận sửa sang lại qua. Ngươi muốn làm gì? Ta được hỏi trước một chút ta phụ thân ý kiến. La Đường trực tiếp ngồi vào mép trên giường. Ta chính là tới đây xem. Đúng rồi, ngươi xem ta khi nào đi viếng thăm một chút bá tước đại nhân tương đối thích hợp. À, quá nhanh đi. Mép sợ ngây người, nàng cái này trong lòng hoàn toàn không có chuẩn bị xong đây. Ồ, các ngươi đang làm gì đó? Catherine ló đầu vào. La Đường thật muốn cho mình một cái tát, tại sao cũng không biết đóng cửa. Không làm gì. Vào người khác gian phòng thời điểm, không biết gõ cửa loại này căn bản lễ nghi sao? Mép không cao hứng nói, ta không có vào à? Ngươi xem, chân ta còn tại bên ngoài nhé. La Đường, thì ra như vậy ở ngươi trong lòng, chân ở bên ngoài không coi là tiến vào. Catherine, ngươi có chuyện gì không? Ta phải đi thu thập một ít vật liệu. Mép tỉ tỉ, ngươi đi không? Catherine nhìn mép, phải, vậy cùng đi, đợi một hồi, các ngươi hai cái quan hệ. La Đường hồ nghi nhìn mép, lại nhìn xem Catherine, xưng hô này không đúng lắm chứ. Lúc nào, hai người tỉ muội tương xứng. Cần ngươi quản, mép liếc La Đường một mắt, không nghĩ ra, dứt khoát liền không thèm nghĩ nữa. La Đường lại kéo mép, các ngươi đi chỗ nào? Thu thập cái gì vật liệu? Làm gì? Mép nhìn La Đường. Ngươi cũng không phải ma pháp sư. Cùng ngươi có quan hệ thế nào? Mang theo ta thôi. Cái đó, ta còn không có ngồi qua biết bay cây chổi đây. La Đường đã sớm muốn thể hội một chút, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Ta còn mới có thể bảo vệ được các ngươi. La Đường lại bổ sung một câu. Ngươi, bảo vệ chúng ta. Catherine cười một tiếng, nói rất hay, xem ngươi có thể đánh thắng chúng ta tựa như. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? La Đường mất hứng, ta năng lượng có thể lại tăng lên. Không còn là 10 giây thật, người đàn ông ta cùng ngươi nói. Đi thôi, ta mang ngươi. Mép đưa tay một cái, cây chổi vô căn cứ xuất hiện, treo ngừng ở La Đường giữa eo. La Đường thận trọng nhảy lên đi, hai tay gắt gao bắt, cái này hơi nghiêng một chút, có phải hay không liền té xuống. Mép ngồi ở La Đường trước mặt, cửa sổ mở ra, cây chổi nâng bọn họ, theo cửa sổ vèo một cái bay ra ngoài, buông ra. Mép sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng. La Đường không biết lúc nào nắm tay đặt ở ngang hông nàng. Ta không ngồi vững, ta sợ. La Đường chẳng những ôm chặt hơn, còn đem người dán thật chặt đi lên. Hắn là thật có chút sợ. Một điểm này phòng vệ cũng không có à. Mép đỏ mặt, tiếp tục cưỡi cây chổi phi hành. Nàng bỗng nhiên cảm thấy rất thú vị, không muốn đối mặt Thủy Yêu. Người đá khổng lồ đều không sợ La Đường, lại có thể sợ cao. Cái đó, ta có thể gọi ra sao? Mép, cái gì? À, bay thật tốt cao à? Ta có thể bay rồi, La Đường thống khoái hô to. Giống như là ở sân chơi chơi xe qua núi như nhau. Gọi ra mới thoải mái hơn. Mép, người không phải sợ té xuống sao? Bây giờ lại thế nào huơi tay múa chân? Nàng chợt nhớ tới mình lần đầu tiên lúc này bay. Thật giống như cũng có một cổ lớn tiếng hô xung động. Chỉ là nàng nhịn được. Bên kia, đi bên kia bay. Bên kia thật giống như có cái thạch đầu sơn. La Đường chỉ một phương hướng. Chúng ta phải đi thu thập ma pháp tài liệu, không phải đi ra chơi. Mặc dù như thế nói, mép vẫn là bay hướng La Đường chỉ thạch đầu sơn. Mép tỉ tỉ, ngươi muốn tới thu thập cái gì vật liệu? Làm sao bay đến núi lửa bên này? Catherine hỏi. Núi lửa chung quanh quả thật sản xuất nhiều một ít thuộc tính lửa ma pháp vật liệu. Nhưng nàng nhớ mép không hề sở trường hệ lửa ma pháp à? Bên kia thật giống như có một khối lửa rượu đá, có thể mài thành bột làm ma dược. Cái đó là ta phải tới. Các người có thể hay không giúp ta chứa một ít núi lửa bụi đất trở về? Còn có bên kia một ít hòn đá, giúp ta chứa một ít. Ngươi muốn những thứ này làm gì? Mép không quá rõ. Hòn đá còn có thể dùng để điêu khắc một ít thứ, hoặc là lũy thế nhà. Núi lửa bụi đất có ích lợi gì? Xây nhà à? Núi lửa bụi đất có thể dùng để làm xi măng. Ếch chính là một loại tăng thêm nước, có thể dùng để dính đá bùn, rất bền chắc. Đúng rồi, các ngươi tìm một chút xem, có hay không đặc biệt bền chắc đá, tương đối còn chịu đựng cao thâm nung. Ta hữu dụng. Catherine, ngớ ra làm gì chứ? Chứa đất à? Quay đầu cho ngươi xây một cái đặc biệt bền chắc ma dược phòng thí nghiệm. Catherine có chút hối hận theo bọn họ cùng đi. Hai người dọc theo đường đi chơi rất vui vẻ. Bây giờ lại để cho nàng chứa đất. Nàng là tới tìm chế tạo ma dược vật liệu à? Mép ngược lại là không nói hai lời, lấy ra một cái túi, sắp xếp một túi đất, lại sắp xếp rất nhiều đá. Tiếp tục chứa à? Cái này căn bản không đủ dùng. Người trước làm được ta xem. Ta túi ma pháp bên trong còn có rất nhiều những vật khác, không chứa nổi quá nhiều. Mép giải thích một câu. Được rồi, vậy lần sau lại tới. Đúng rồi, các ngươi gặp qua một loại màu đen đá sao? Catherine rốt cục thì không nhịn được. Chúng ta là tới tìm ma dược, không phải vội tới ngươi làm chuyên trở công. La Đường, à, một lát sau. La Đường lại không nhịn được hỏi. Cái đó, các ngươi thật không gặp qua màu đen đá sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https